Diễm Sát Phong Lý Thoại, chương 19, hôn mê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi giao mọi việc còn sót lại ở thẩm viên cho Lâm Phương Bạch xử lý, Tiêu Yến lập tức rời đi mà không chút chần chừ. Mọi người đều biết Tần Vương Điện Hạ là người quý trọng hiền tài. Điều này không có gì lạ. Huống hồ, vừa rồi, người anh hùng trên tường đông kia đã ra tay cứu quận chúa. Võ nghệ cao cường, vậy mà lại bị đánh lén trọng thương. Tiêu Yến muốn đích thân đi tìm nàng, cũng là điều dễ hiểu. Không ai nghi ngờ quyết định của hắn. Thế nhưng, nửa canh giờ sau, không ai thấy bóng dáng vị cao thủ kia đâu. Mà người Tiêu Yến mang về lại là một kẻ hoàn toàn khác. Không phải ai khác, mà là Quý Nhũ Nhân, người đang bị cấm túc. Toàn bộ môn hạ Thương Sơn trong thẩm viên đã bị thanh trừng. Ám vệ cũng đang dọn dẹp sạch sẽ tàn cuộc. Thì Tần Vương Điện Hạ lại ôm nàng trở về. Lục Vãn Ý xưa nay không phải người nhiều chuyện. Sau đêm tiệc đẫm máu, kẻ thù đã bị treo cổ. Một hơi uất nghẹn bao năm qua cuối cùng cũng tan đi. Nàng quá mệt mỏi, chỉ lặng lẽ liếc nhìn những thi thể còn chưa được thu dọn. Rồi xoay người trở về phòng, chẳng buồn bận tâm thêm nữa. Nhưng, sau khi rửa sạch lớp trang điểm, tâm trí vốn đã lắng xuống của nàng bỗng dậy lên một tia nghi hoặc. Tại sao, Diệp Chiếu cùng nhóm người của phái Thương Sơn đồng thời tiến vào vương phủ? Dù thân phận trong sạch, nàng lại có bát tự vô cùng hợp với Tiêu Yến, đến mức hiền phơ cũng vừa mắt, thêm vào đó. Gương mặt nàng đẹp đến kinh diễm lòng người, khiến Tiêu Yến có đôi phần yêu thích. Những lý do ấy, thoạt nhìn đều đủ để nàng được tuyển vào phủ. Nhưng, bát tự chỉ là cái cớ. Tiêu Yến xưa nay không phải kẻ dễ dàng bị sắc đẹp mê hoặc. Lại càng không phải người để chuyện nữ nhân làm hỏng đại sự. Lần này hắn tiêu diệt phái Thương Sơn, cũng là để báo thù cho Lục gia. Đồng thời thu phục toàn bộ quyền quý An Tây và các thế lực lục lâm địa phương. Nói cách khác, với hắn, đây chẳng khác nào có thêm một đội quân tinh nhuệ trong tay. Hắn tuyệt đối không để bất cứ sai sót nào xảy ra. Giữa thời điểm quan trọng như vậy, bỗng dưng có một người ngoài kế hoạch xuất hiện. Lục Vãn Ý, dựa vào trực giác của mình, không thể không sinh lòng nghi hoặc đối với Diệp Chiếu. Huống hồ, đêm nay, nàng ta lại có mặt tại đúng nơi mấu chốt nhất. Lục Vãn Ý trầm tư hồi lâu nhưng vẫn không thể tìm ra một lời giải thích hợp lý. Đang định buông xuống chiếc châm cài cuối cùng, bỗng có người hầu vội vàng chạy đến. Cung kính bẩm báo, điện hạ triệu kiến. Lục Vãn Ý khẽ nhíu mày. Quý Nhũ Nhân bị thương. Hắn không ở bên bồi mà lại triệu nàng làm gì? Càng nghĩ, nàng càng cảm thấy khó hiểu, nhưng với tính cách xưa nay không nhiều lời, nàng không hỏi thêm một câu, chỉ khẽ nâng váy, đứng dậy rời đi. Thính Vũ Hiên chìm trong ánh đèn lờ mờ, khắp tẩm điện vương vãi vải lụa vấy máu, những mảnh áo váy rơi lả tả trên nền đất, phảng phất như nơi này vừa trải qua một cơn phong ba kịch liệt. Trên giường, Tiêu Yến nửa ôm người trong lòng, cúi xuống ghé tai nàng thì thầm điều gì đó. Diệp Chiếu khẽ cựa quậy, hàng mi run nhẹ, mơ hồ thấy được bóng người thấp thoáng ngoài cửa. Giọng nam trầm ổn vang lên, mang theo một tia ôn nhu khó nhận ra. Thanh Hà, lại gần một chút. Lục Vãn Ý mang theo nghi hoặc tiến lên, đứng thẳng bên giường, ánh mắt lướt qua thân ảnh đang tựa vào Tiêu Yến. Diệp Chiếu khẽ mở mắt, ánh nhìn hơi mơ màng, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt, nhưng chỉ trong chớp mắt, hàng mi dài lại nặng nề khép xuống, rơi vào một giấc ngủ sâu. Nàng không thể gục ngã. Đêm nay, những kẻ liên quan đến ván cờ này đã lần lượt rời sân. Chỉ còn lại một màn diễn cuối cùng, một tuồng kịch mà nàng phải diễn cho đến hồi kết. Sinh mạng này, vào giờ khắc này, chưa thể ngã xuống được. Một canh giờ trước, Diệp Chiếu từ cành khô trên tường đông rơi xuống. Trọng lực kéo nàng lao thẳng về phía mặt đất. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nàng siết chặt tâm thần, dồn khí điều chỉnh thân thể, xoay người giữa không trung để nghênh địch. Nàng hiểu rất rõ, nếu Thôi Như Kính thực sự dùng La Phật tán nhắm thẳng vào vai lưng nàng, dù có bảo vệ được tâm mạch, nàng cũng khó tránh khỏi mất đi một cánh tay, xương bả vai chắc chắn sẽ vỡ vụn, khiến nàng tàn phế cả đời. Nhưng thực tế, nàng chỉ bị thương ngoài da, xương cốt nhiều nhất cũng chỉ bị rạn nứt. Cho nên, Thôi Như Kính cũng giống như trước đây, hành động giống một cuộc ám sát. Dù bản thân thoát khỏi tay nàng, nhưng nàng ta nhất định vẫn còn ở đâu đó xung quanh. Có lẽ, Thôi Như Kính đã nhìn ra công pháp và dấu vết từ vết thương trên thi thể của đoàn người tiếp viện trên sườn núi. Biết là nàng làm, có thể đoán ra được tình hình, biết rằng cuộc chiến đã kết thúc. Dù vậy, nàng ta vẫn không thể nuốt trôi được sự phẫn uất này. Và cuối cùng, nàng ra tay quyết liệt để giải tỏa mối hận. Người như vậy, không thể để sống sót. Diệp Chiếu siết chặt hơi thở, ổn định nội lực, rồi từ trên cao lao xuống mặt đất, dựa vào vị trí của công lực của Thôi Như Kính, dựa vào thương thế của chính mình. Diệp Chiếu nhanh chóng phán đoán và xác định phương hướng và khoảng cách của nàng ta. Chỉ trong khoảnh khắc khi chân vừa chạm đất, nàng lập tức mượn lực, bật người lên cao, tay rút đao, động tác sắc bén dứt khoát, tựa như tia chớp xé rách màn đêm. Hướng đông nam, lấy Diệp Chiếu là trung tâm, trong tay nắm đoạn hồn xa quấn chặt lấy cửu vấn đao quét qua không trung theo hình vòng cung. Sau 13 lần tung hoành cắt ngang bóng tối, động tác đột nhiên khựng lại, thân đao lạnh lẽo rít gào, lưỡi kiếm sắc bén cắm phập vào huyết nhục, máu nóng văng tung tóe trong màn đêm. Nữ tử cầm dù rõ ràng không ngờ rằng, kẻ đối diện chẳng qua chỉ mới bị một lần trúng thương lại có thể phản ứng nhanh đến vậy. Bị trúng một đòn hiểm, lại còn trúng toái tâm cổ. Lẽ ra phải mất đi toàn bộ sức chống cự, vậy mà kẻ đó không chỉ giữ vững được thế cục, mà thậm chí còn có thể đảo khách thành chủ. Như thể đã trải qua hàng trăm trận chiến sinh tử, như thể đã được rèn giũa từ thiên quân vạn mã. Thôi Như Kính cảm nhận được cửu vấn đao lạnh buốt xuyên qua ngực, móc lấy lồ ân ngực nàng, máu tươi trào ra từng đợt. Nhưng nàng không còn sức để thao túng La Phật tán nữa, chỉ có thể theo bản năng vung trường đánh trả. Diệp Chiếu đón trường bằng một tay, tay còn lại siết chặt chuôi đao, rút mạnh, máu tươi bê ắn ra, nhuộm đỏ nửa khuôn mặt nàng, thậm chí dính vào đôi mắt. Nhưng nàng không dừng lại dù chỉ một giây. Ngay khoảnh khắc lưỡi đao rời khỏi thân thể đối phương, nàng lập tức tung người, giáng mạnh một cước. Thôi Như Kính chưa kịp kêu lên, thân thể đã bị đá thẳng xuống vực sâu, không có chỗ bám víu, không có đường sống, bại lộ tung tích, tất nhiên là phải diệt khẩu. Đêm nay, chỉ khi đến giờ khắc này, Diệp Chiếu mới dám chống đao xuống đất, khẽ nghiêng người, thở gấp một hơi. Nhưng dù hơi thở rối loạn, đầu óc nàng vẫn không ngừng vận chuyển. Trước mặt chỉ còn hai con đường, lựa chọn đầu tiên, đẩy cửa bước vào thấm viên, lấy ân cứu mạng Hoắc Thanh Dung làm bằng chứng, lấy chuyện mình tự tay giết sạch đám người Thương Sơn để đổi lấy sự tin tưởng. Thêm vào đó, hai ngày trước, nàng đã từng cảnh báo Tiêu Yến, một lời nhắc nhở đủ để chứng tỏ rằng mình đứng về phía chính nghĩa. Sau đó, nàng có thể nói với hắn về Hoắc Tĩnh, khiến hắn cảnh giác hơn với người này. Thoạt nhìn, đây có vẻ là con đường khả thi nhất. Nhưng, Diệp Chiếu nhanh chóng phủ định nó. Không phải nàng chưa từng thử. Đời trước, cũng chính tại thấm viên này, nàng đã lấy thân chắn kiếm cho hắn. Kết quả thì sao? Đổi lấy chẳng qua chỉ là một chút hào cảm và sự gần gũi, chứ không phải tín nhiệm. Huống hồ, nói đến quan hệ giữa Tiêu Yến và Hoắc Tĩnh, Tiêu Yến gọi Hoắc Tĩnh là bậc cha chú. Hiện giờ Thiên Tử và Định Bắc Hầu cũng vậy. Trước có tình huynh đệ, sau có nghĩa quân thần. Đừng nói là đối đầu, ngay cả quan hệ cá nhân của hai người bọn họ cũng vô cùng thân thiết. Mà nàng thì sao? Không có bằng chứng, không có chứng cứ nào đủ sức chứng minh Thương Sơn Nhất Phái có liên quan trực tiếp đến Hoắc Tĩnh. Vậy thì, làm sao thuyết phục được hắn? Diệp Chiếu siết chặt miệng vết thương, xé áo lụa băng bó qua loa rồi đề khí trở về sườn núi. Trên sườn núi, thi thể vương vãi khắp nơi, máu chảy thành dòng, vệt đao kiếm ngang dọc vẫn chưa khô. Nàng cúi xuống, nhặt lên một thanh trường đao bình thường, khép mắt, hồi tưởng lại quá khứ. Đời trước, nàng mang thân phận hậu nhân An Tây Lục Lâm 13 châu. Bước chân vào Tần Vương phủ, sau khi bại lộ võ công, nàng thẳng thắn thừa nhận, cũng không giấu giếm dục mượn thế lực Tần Vương, vì Lục thị báo thù. 13 châu, có một tộc nhân theo đuổi đao pháp thế gia, cùng họ với nàng, Trương Dịch Diệp thị, họ tu luyện một bộ đao pháp, Thất Tinh Đao. Năm đó, để chứng minh thân phận, nàng cũng từng tập qua đao pháp này. Nhưng so với Cửu Vấn Đao, Thất Tinh Đao chẳng qua chỉ là một môn tam lưu đao pháp. Ký ức tiền kiếp cuộn trào, nàng mở bừng mắt, bàn tay trắng nắm chặt chuôi đao, lưỡi đao lóe sáng dưới trời đêm, một lần nữa hạ xuống những thi thể kia, chém mạnh, lại chém, trong chốc lát, đao ngân ngang dọc trải khắp xác chết, che đi những vết thương chí mạng lưu lại bởi Cửu Vấn Đao. Làm xong, nàng ném đao, cắn răng xé rách y phục dạ hành, để lộ một thân áo váy mềm mại mà nữ nhân nên có. Dải lụa trắng quấn quanh cánh tay, che đi vết máu loang lổ. Sau đó, nàng bước từng bước một, đi về phía thẩm viên. Tiêu Yến chính là vào khoảnh khắc ấy. Giữa màn đêm, hắn nhìn thấy nàng, nàng một thân đầy máu, bước chân tập tễnh. Nhưng ánh mắt vẫn tĩnh lặng như hồ nước. Khoảnh khắc nàng ngã vào lòng hắn, hơi thở mong manh, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo. Dùng chút sức lực còn sót lại, nàng nhìn hắn, khẽ cười hỏi, Lục gia cô nương, có phải thân thể không được khỏe? Nàng khẽ mở môi, giọng yếu ớt nhưng từng chữ rõ ràng. Điện hạ thứ tội, thiếp thân, không họ Quý. Thiếp thân xuất thân An Tây 13 châu, Trương Dịch Diệp thị, tên một chữ, ngậm miệng. Tiêu Yến cúi xuống, ôm nàng vào lòng, ngữ điệu trầm thấp, bổn vương đều biết, từ khoảnh khắc nàng nhắc đến Lục thị, lại đến khi đề cập Trương Dịch Diệp thị, hắn đã hiểu rõ ý tứ của nàng. Nàng rốt cuộc vẫn không dám nói ra hai chữ. Hoắc Tĩnh, không sao. Mượn danh hậu nhân An Tây 13 châu, nàng sẽ dễ dàng giữ được mạng. Dù sao đời trước, nàng cũng chính là dùng thân phận này mà vào được Tần Vương phủ. Tiêu Yến thuận thế phối hợp với nàng. Sáng hôm sau, khi trời vừa sáng, tại Thính Vũ Hiên, Trung Như Hàng cùng thủ lĩnh 13 châu Hà Thừa đến bẩm báo. Trung Như Hàng nói, thần phục kích gần đỉnh núi, chờ mãi vẫn không thấy bóng dáng quân tiếp viện, mãi đến khi tuần tra sau đó mới phát hiện, sườn núi đã xảy ra một trận huyết chiến trong đêm. Cuộc giao đấu vô cùng tàn khốc, nhưng âm thanh lại rất nhỏ. Hơn nữa, những kẻ chặn giết đệ tử phái Thương Sơn tuyệt đối không thể chỉ có một mình Quý Nhũ Nhân. Một mình nàng, dù thế nào cũng không thể có được tu vi kinh người như vậy. Tiêu Yến hỏi, ngươi nói vậy là có ý gì? Trung Như Hàng tiếp tục. Thuộc hạ đã dẫn người lục soát dưới chân núi và phát hiện hơn 100 thi thể. Những người này dường như bị hạ sát chỉ trong một chiêu. Vết thương sâu mà gọn, chứng tỏ ra tay là cao thủ bậc nhất. Lối giết người gọn gàng và tuyệt kỹ thế này, trong thiên hạ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Chưa kể, có không ít kẻ chết vì nội lực chấn vỡ tạng phủ. Loại công lực thâm hậu này không phải chỉ vài năm là có thể đạt được, mà ít nhất cũng phải qua mấy chục năm khổ luyện. Nếu xét tuổi tác của Quý Nhũ Nhân, nàng ta tuyệt đối không thể đạt đến cảnh giới đó. Nghe vậy, Tiêu Yến khẽ gật đầu, ánh mắt trầm ngâm, Y đưa mắt nhìn người vẫn đang hôn mê trên sập, khóe môi cong lên một nụ cười mơ hồ. Trên mờ u bàn tay, những đường gân xanh thấp thoáng hiện lên rồi biến mất. Đêm nay, chính mình bị cuốn vào một mớ rối ren thế này. Giết người, cứu người, xóa dấu vết, đổi thân phận, suýt nữa mất mạng, đúng là một bản lĩnh không tầm thường. Hà Thừa tiếp lời, trung tướng quân nói rất phải. Hắn nghiêng đầu nhìn cô nương bên cạnh, khẽ nghiêng người rồi tiếp tục. Kẻ chết giữa sườn núi, vết thương để lại do đao chém ngang dọc, nhưng đường đao lại thô ráp, không đồng đều. Nếu xét theo dấu vết này, thì đám người đó thân thủ không phải bậc nhất, chỉ miễn cưỡng đạt trình độ trung thượng. Hơn nữa, thuộc hạ đã nhận ra những vết thương đó là do thất tinh đao pháp của Trương Dịch Diệp. Trương gia vốn con nối dõi đơn bạc, vậy mà nay lại có người tái xuất giang hồ, xem như cũng là một sự an ủi. Đến tận lúc này, trên gương mặt thoáng chút mệt mỏi của Lục Vãn Ý hiện lên một nụ cười nhàn nhạt. Nàng nghiêng đầu, chậm rãi nói, vậy nên, thân phận của quý nhũ, à không, Diệp cô nương, điện hạ đã sớm biết từ trước rồi, đúng không? Tiêu Yến khẽ cười, ung dung đáp, chưa thể khẳng định hoàn toàn, vẫn còn trong quá trình thẩm tra. Chỉ là, sau chuyện đêm qua, ta đã chắc chắn. Hắn nhấp một ngụm trà, thong thả nói tiếp, kỳ thực, dù nàng không tới, bổn vương cũng vẫn tin nàng. Lục Vãn Ý ngước mắt nhìn hắn. Tiêu Yến đặt chén trà xuống, giọng điềm nhiên, hôm trước, nàng đã cho người gửi lời nhắc nhở. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ nói. Lục Vãn Ý khẽ nhíu mày, lặp lại câu nói ấy trong miệng, nghĩ đến những vũ khí trong tay đệ tử Thương Sơn đêm qua. Cuối cùng nàng cũng nhẹ nhàng thả lỏng sắc mặt. Điện hạ, thiếp thân muốn đi xem Diệp cô nương. Ánh mắt Tiêu Yến phản chiếu nụ cười dịu dàng của nữ tử trước mặt. Hắn khẽ gật đầu, nhẹ giọng đáp, được, tổ hợp kiểm tra thương thế của Diệp Chiếu. Mặc dù mất máu quá nhiều, nhưng tất cả chỉ là vết thương ngoài da, không tổn hại đến nguyên khí. Xương vai chỉ bị giãn, nếu chăm sóc cẩn thận, điều dưỡng 2 tháng là có thể hồi phục hoàn toàn. Nghe vậy, Tiêu Yến vốn an tâm. Chỉ là, kể từ đêm Diệp Chiếu chìm vào hôn mê, suốt mấy ngày qua nàng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại. Cơn sốt nhẹ cứ lặp đi lặp lại, khiến cả người lúc nào cũng rơi vào trạng thái mơ màng. Đến ngày thứ 7, nàng không thể nuốt nổi dù chỉ một ngụm cháo hay một chén thuốc. Tất cả đều nôn ra. Lúc này, Tiêu Yến rốt cuộc không thể ngồi yên được nữa. Lập tức truyền lệnh triệu tập Tô Hợp cùng toàn bộ ngự y trong vương phủ đến hội trần suốt đêm. Thế nhưng, tất cả đều chung một lời chẩn đoán. Mạch tượng ổn định, nguyên khí vẫn còn, thân thể không có vấn đề, nhưng người lại không tỉnh. Tô Hợp khẽ thở dài một tiếng, chậm rãi nói, như vậy, e rằng là do khúc mắc trong lòng. Tâm bệnh khó chữa, y thuật có thể trị thân, nhưng không trị được mệnh. Mọi sự, đành phải tùy vào tạo hóa. Tiêu Yến lặng lẽ nhìn người nằm trên giường, bất động, an tĩnh tựa như một cơn mộng dài. Kiếp này, nàng mới chỉ 17 tuổi, làm sao có thể có tâm bệnh gì chứ? Nếu thật sự có, chẳng qua cũng chỉ là một ý niệm thoáng qua giữa chính và tà. Một nỗi hoảng sợ không thể thốt nên lời. Hắn cho lui tất cả mọi người, ngồi xuống bên cạnh sập, nắm lấy tay nàng, giọng nói dịu dàng mà kiên định. Nàng mau tỉnh lại đi. Ta cho nàng 2 cơ hội, sẽ để nàng nói thật lòng. Chúng ta nhất định phải ở bên nhau thật tốt. Nàng đừng sợ, có ta đây, sẽ không ai có thể làm gì được nàng. Hắn nhẹ giọng, tựa như đang thì thầm vào tai nàng. Còn có Tiểu Diệp Tử, nữ nhi của chúng ta, ta cũng có thể khiến con bé trở về. Nàng từng nói con bé lớn lên giống ta, nhưng ta thấy rõ ràng con bé giống nàng hơn, giống đến mức động lòng người. Trăng lên rồi lại lặn, mặt trời mọc rồi lại tàn, Diệp Chiếu vẫn cuộn mình bất động, hơi thở yếu ớt, thi thoảng lại gấp gáp, nhưng vẫn không hề mở mắt ra nhìn hắn lấy một lần. Vì lo lắng và sợ hãi, Tiêu Yến suốt ngày đêm túc trực bên giường, tinh thần dần trở nên mệt mỏi, uể oải. Hôm nay, Dương Tố Hoài trình lên công văn khẩn cấp từ binh bộ, báo rằng binh khí điều cho tất tướng sĩ vùng biên Tây Bắc đã trở nên cấp bách. Tháng sau nhất định phải có bạc chuyển đến. Tiêu Yến nghe xong, tức giận vỗ mạnh xuống bàn. Công văn bị hất văng ra ngoài cửa, giấy tờ bay tán loạn khắp phòng. Trên giường, người đang hôn mê khẽ nhíu mày, cả người đột nhiên run lên. Tiêu Yến cúi xuống, nhẹ nhàng kéo chăn đắp lại cho nàng. Chán hắn chạm nhẹ vào chán nàng trong chốc lát, nhưng đôi mắt mà hắn mong chờ vẫn không chịu mở ra. Hắn bất đắc dĩ cười khẽ, rồi xoay người bước ra khỏi điện, nhặt lại công văn, thấp giọng dặn dò thuộc hạ hai bên, vào thư phòng bàn bạc tiếp. Đêm rằm, trăng sáng như tuyết, ánh sáng lạnh lẽo rơi đầy trên mặt đất tựa như xương đồng. Sau khi nghị sự xong, Tiêu Yến cả người đã có chút mệt mỏi, dẫm lên ánh trăng vỡ vụn trải dài trên nền đá. Hắn trở về tẩm điện, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến bước chân hắn khựng lại. Diệp Chiếu đã tỉnh, nàng nửa nằm trên sập, chậm rãi uống một chén thuốc. Nàng tỉnh rồi, Tiêu Yến bước nhanh đến, bất ngờ vươn tay nhéo lấy khuôn mặt nàng. Cảm giác chân thực đến mức khiến lòng hắn dâng lên một cơn sóng lớn. Diệp Chiếu nhíu mày, đau, một tiếng, nghiêng đầu tránh đi, điện hạ sao không tự véo chính mình. Nàng không dám ngủ tiếp nữa, nàng nhớ mình vẫn luôn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Thậm chí trong cơn mộng mị còn nghe thấy Tiêu Yến nhắc đến Tiểu Diệp Tử. Có lẽ vì quá nhớ con bé, mới sinh ra giấc mộng như vậy, nhưng sự thật là nàng không rơi vào cơn mê dài không phải vì quá nhớ con, cũng không phải vì bị dồn đến bước đường cùng, mà chỉ vì một thiện ý nhỏ bé. Trong khoảng thời gian này, Lục Vãn Ý thường xuyên đến thăm nàng, thậm chí có đôi khi còn tự mình đút thuốc cho nàng. Nàng từng tự tay diệt môn người ta, vậy mà cô nương ấy trước mặt vẫn giữ chén thuốc ấm trong tay. Trên gương mặt còn mang theo nụ cười thuần khiết. Hai kiếp luân hồi, Diệp Chiếu đã giết vô số người, nhưng lại chẳng mấy khi cảm thấy áy náy hay gánh nặng. Nàng chẳng qua chỉ là một quân cờ trong tay kẻ khác. Chẳng qua chỉ đang tìm đường sống giữa tuyệt cảnh. Dù có phải kéo Tiêu Yến xuống vực sâu, nàng vẫn có thể miễn cưỡng thuyết phục bản thân rằng đó là chuyện bất đắc dĩ, rằng nàng còn một đứa con để chăm sóc. Nếu phải lựa chọn giữa Tiểu Diệp Tử và hắn, nàng biết mình không thể chọn hắn. Nhưng đối mặt với Lục Vạn Ý, nàng lại không biết trốn vào đâu. Nàng đã giết bao nhiêu người, nhưng chưa từng có ai đối xử với nàng như lúc này. Rõ ràng là kẻ thù, lại gọi nàng là ân nhân. Suốt hai kiếp, nàng chưa từng lơi lòng phòng bị dù chỉ một khắc. Thế nhưng ngay khoảnh khắc Lục Vạn Ý đưa thuốc đến tận môi, nàng bỗng thấy mọi phòng tuyến đều sụp đổ. Lần đầu tiên trong đời, nàng cảm thấy bản thân không thể đối diện với ánh sáng. Với lẽ phải, với lòng người ngay giữa thanh thiên bạch nhật, nàng chỉ muốn chìm vào giấc ngủ thật sâu, không bao giờ tỉnh lại. Sau mười mấy ngày vùng vẫy trong hỗn độn, cuối cùng nàng vẫn cắn răng, lựa chọn tỉnh lại. Nàng cúi đầu, uống cạn chén thuốc, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười mơ hồ. Nàng chưa từng nghĩ tới làm điều ác, nhưng quay đầu nhìn lại, tội nghiệt đã chồng chất như núi, nợ nần không cách nào thanh toán. Chỉ khi còn sống mới có thể nghĩ đến chuyện ngày sau, mà con đường phía trước vẫn còn rất dài, rất dài. Bên ngoài, chỉ một tiếng bang khi Tiêu Yến quăng công văn xuống bàn cũng khiến nàng không dám chợp mắt nữa. Nàng còn chưa mở mắt được bao lâu, chợt nghe thị nữ bên ngoài khe khẽ bàn tán. Vị quý nhũ nhân này, không biết là may mắn hay bất hạnh đây. Đúng vậy, Điện hạ đối xử với nàng chu đáo đến thế, ngày ngày túc trực bên giường, vậy mà nàng vẫn mãi chưa chịu tỉnh lại. Ai nói không phải chứ? Các ngươi đã bao giờ thấy điện hạ thất thố đến mức này chưa? Ngay cả công văn hồ sơ cũng tiện tay ném đi. Điện hạ đúng là dối trí rồi. Diệp Chiếu chớp mắt một cái, khi nhìn thấy Tiêu Yến, trong lòng nàng dâng lên một cảm giác khó tả. Kiếp trước, cũng vào thời điểm này, nàng từng bị trường kiếm đâm trọng thương, vậy mà chưa từng thấy hắn vì nàng lao lực đến mức ngày đêm không nghỉ như thế này. Chẳng lẽ, hắn đang lợi dụng lúc nàng bị thương nặng, tinh thần suy yếu, muốn thừa cơ ép nàng nói ra điều gì đó? Hay là, trong cơn mê sảng, nàng đã vô tình nói ra điều không nên nói? Nghĩ vậy, nàng lặng lẽ đặt chén thuốc xuống, cố gắng điều hòa hơi thở, muốn bình tĩnh sâu chuỗi lại mọi chuyện trước sau. Nhưng đúng lúc này, giọng Tiêu Yến chợt vang lên bên tai. Hôm đó, nàng nói nàng họ Diệp, tên một chữ, là chữ gì? Tiêu Yến nghiêng người đến gần, đưa tay vén lọn tóc lòa xòa bên tai nàng, nhẹ nhàng đặt ra sau vành tai. Diệp Chiếu ngước mắt nhìn hắn, trong đầu nhanh chóng xoay chuyển suy nghĩ. Sao lại hỏi chuyện này? Nói cho ta. Tiêu Yến nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, đầu ngón tay khẽ lướt qua làn da mịn màng, từng chút một vuốt ve ba như thể đang trấn an. Đúng rồi, ngày đó, trước khi nàng chìm vào hôn mê, vẫn chưa kịp nói ra. Hắn tiến lại gần hơn, đầu ngón tay thong thả xoa nhẹ lên lòng bàn tay nàng. Hơi ấm lan tỏa, giọng nói trầm thấp mà dịu dàng. Là chữ nào? Diệp Chiếu giấu bàn tay còn lại vào trong chăn, đầu ngón tay bất giác siết chặt lấy lớp đệm dưới thân. Trong mắt hắn, nàng thấy được đê, xê vọng quen thuộc, cùng với một thứ cảm xúc hiếm thấy. Nhất thời, nàng không biết phải phản ứng ra sao. Trong lúc hắn không ngừng thúc giục, nàng chậm rãi nâng tay, đầu ngón tay mảnh khảnh nhẹ lướt trên lòng bàn tay hắn. Từng nét, viết xuống tên mình trên những đường vân tay của hắn. Khi nét cuối cùng vừa khép lại, bàn tay Tiêu Yến bất chợt siết chặt, năm ngón tay hắn khẽ hợp lại, bao trọn lấy tay nàng, rồi chậm chậm siết chặt hơn. Từng ngón tay len lỏi đan xen nhau, hòa vào nhau không kẽ hở. Hắn cúi người, ôm trọn lấy nàng vào lòng, bàn tay ấm áp đặt sau gáy và lưng nàng, nhẹ nhàng vỗ về, hơi thở nóng rực, cùng những lời thì thầm sâu kín, khẽ khàng rơi xuống bên tai nàng. Hắn khẽ cười, giọng nói trầm thấp mang theo một chút hoài niệm. Nhật nguyệt đi qua nơi nào cũng đều vì chiếu sáng. Quả nhiên là một cái tên rất đẹp. Hắn cúi xuống, hơi thở nóng rực phả lên làn da nàng, nhẹ nhàng gọi, về sau, ta gọi nàng là A Chiếu, được không? A Chiếu, thanh âm hắn vang lên chậm rãi, như thể muốn khắc sâu từng âm tiết vào lòng mình. Giọng nói quẩn quanh, dây dưa đầy lưu luyến. Cằm hắn tựa lên trán nàng, cánh tay siết chặt vòng eo nhỏ nhắn, tựa như muốn khảm nàng vào tận huyết nhục cốt tủy của mình, vĩnh viễn không chia lìa. Hắn ôm lấy người mà kiếp này mới tìm lại được, nhưng trong đầu lại hiện lên những hình ảnh rời rạc từ tiền kiếp. Giữa chiến trường hoang lạnh, chỉ còn lại những thân thể tàn khuyết, không bao giờ còn được trọn vẹn. Hắn phải ôm nàng thế nào mới có thể giữ chặt lấy nàng? Dù có ôm thế nào, hắn vẫn không thể ôm nổi nàng. A Chiếu, Tiêu Yến lặp đi lặp lại tên nàng nỉ non, thanh âm vỡ vụn như chìm vào hỗn độn. Trước khi ý thức trở nên mơ hồ, hắn vừa dỗ dành, vừa khẩn cầu, giống như kiếp trước. Hắn cúi sát hơn, giọng khan khan, mang theo tia run rẩy khó nén. A Chiếu, nàng đáp lại ta một tiếng. Được không? Cách chương.